Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 76, khảo hạch bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, há lại chỉ có từng đó rất lợi hại. Đó là tương đối lợi hại. Tiết Nghĩa khẽ thở dài. Ta tại Phiếu Miểu Tông đã 6 năm rồi. Mới vừa vặn va chạm vào cấp 2 linh hỏa biên giới. Hắc, không đề cập tới những thứ này. Tiết Nghĩa lại giữ vững tinh thần. Nhún vai nói, nếu là Phong Hạo Vũ thật có thể tại luyện đan, luyện khí hai con đường trên đều có chỗ thành tựu, giúp đỡ chúng ta Phiếu Miểu Phong tại tông môn cái lớn. So với đan bảng, khí bảng lưu danh, chúng ta trên mặt cũng có vinh dự không phải sao? Tô Tử Mặc cười cười, nhẹ gật đầu, chư vị yên lặng một chút, nhưng vào lúc này... Luyện khí điện phía trước nhất xuất hiện một vị trúc cơ tu sĩ. Hai tay lăng không ấn xuống ép xuống. Trong đại điện tiếng ồn ào dần dần biến mất. Chư vị tiến lên chọn lựa linh tài. Sau đó riêng phần mình tản ra. Tại trong đại điện lựa chọn một chỗ đất trống. Bắt đầu luyện khí. Khảo hạch chính thức bắt đầu. Trên 100 vị tông môn đệ tử chọn lựa tốt linh tài liền nhau nhau tản ra. Tô Tử Mặc cùng Tiết Nghĩa lần lượt, tại đại điện đằng sau tuyển một chỗ vị trí. Phong Hạo Vũ chắp hai tay sau lưng, thần sắc ngạo nghễ đứng ở phía trước nhất, căn bản không có người dám cùng hắn đứng sóng vai. Trước đó, Phong Hạo Vũ đã nghe ngóng qua, ngũ phong bên trong sở hữu thí luyện đệ tử, không có người tu luyện ra cấp 2 linh hỏa. Tốt nhất cũng không quá đáng vừa mới va chạm vào cấp 2 linh hỏa biên giới. Phong Hạo Vũ rất tự tin. Lần này cuối tháng khảo hạch, hắn tất nhiên có thể bắt được thứ nhất. Từ đó thu hoạch được tư cách quan sát tông môn tiền bối luyện khí lúc lưu lại hình ảnh. Oanh, Phong Hạo Vũ từ trong túi chữ vật di chuyển ra luyện khí đỉnh. Trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Cả tòa đại điện đều lắc lư một cái. Phong Hạo Vũ nhất cử nhất động. Đều hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Tham gia khảo hạch hơn 100 vị tông môn đệ tử cũng không có vội vã luyện khí. Đem luyện khí đỉnh bày đặt tốt về sau. Ánh mắt đều đã rơi vào Phong Hạo Vũ trên người. Phong Hạo Vũ khóe miệng hơi vểnh. Mặc dù không có quay người nhìn. Nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được một đạo cực nóng. Ghen ghét, khâm ao ước ánh mắt. Phong Hạo Vũ rất hưởng thụ loại cảm giác này. Vạn chúng chú mục cảm giác. Phong Hạo Vũ chậm rãi xòe bàn tay ra. Vận chuyển linh khí. Một đoàn hỏa diễm bay lên. Chẳng qua là màu đỏ nhạt cấp một linh hỏa. Cả tòa đại điện lặng ngắt như tờ. Mọi người nín thở ngưng thần nhìn qua phía trước nhất chính là cái người kia. Hô, Phong Hạo Vũ lại duỗi thân ra tay kia trưởng. Đầu ngón tay kích xả ra một đạo linh khí. Rơi vào trong ngọn lửa. Nhảy khỏi mặt đất một tiếng. Phong Hạo Vũ trưởng lửa giận trong lòng diễm đại thịnh. Màu sắc dần dần sâu. Không bao lâu, cũng đã toàn bộ chuyển biến làm màu đỏ sậm. Cấp 2 linh hỏa. Soạt, mặc dù không ít tông môn đệ tử đã nghe nói việc này. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn đến cấp 2 linh hỏa, nhưng cảm giác đã bị không nhỏ rung động. Trong đám người một mảnh xôn xao. Cấp 2 linh hỏa, luyện chế ra hạ phẩm linh khí xác suất thành công tăng nhiều. Bao nhiêu tu sĩ cả đời đều không thể chạm đến. Cảm nhận được trong đám người sao động. Phong Hạo Vũ trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, bàn tay một tiễn. Cấp 2 linh hỏa bay bổng đi vào luyện khí đỉnh xuống. Tiếp tục thiêu đốt lên. Ôn đỉnh, trước lợi dụng linh hỏa. Đem luyện khí đỉnh chung quanh đều đun nóng. Độ nóng truyền khắp toàn bộ thân đỉnh về sau. Lại để vào linh tài. Luyện khí quá trình tương đối dài dằng dặc. Lúc này... Phong Hạo Vũ sau lưng phần đông tu sĩ cũng bắt đầu ngưng tụ ra linh hỏa. Tiến hành ôn đỉnh trình tự. Tiết Nghĩa nhìn về phía Tô Tử Mặc. Nói ra, Tô Sư Đệ, chúng ta cũng bắt đầu đi. Tốt, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Tiết Nghĩa xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay bay lên một đoàn hỏa diễm. Mặc dù là cấp 1 linh hỏa, nhưng màu sắc có chút sâu. Mơ hồ có hướng cấp 2 linh hỏa lột xác xu thế. Ôn đỉnh một bước này, cũng không cần tập trung tinh thần. Tiết Nghĩa đem linh hỏa tại luyện khí đỉnh chung quanh vòng một vòng. Mới phóng tới đỉnh xuống. Quay đầu hướng Tô Tử Mặc nhìn lại. Suy nghĩ chính mình vị sư đệ này vừa mới tiếp xúc luyện khí chi thuật. Có lẽ có chút ít không thạo. Mình có thể chỉ điểm một thân. Tiết Nghĩa cái này một bên đầu. Lập tức sững sờ ở tại chỗ. Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay đang có một đoàn hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Lửa kia quang màu đỏ có chút chướng mắt. Tiết Nghĩa hoàn toàn nhìn choáng váng. Trong đầu trống rỗng. Trước người luyện khí đỉnh ở dưới hỏa diễm dập tắt. Đều không có phát hiện. Tô Tử Mặc cũng học người bên ngoài. Đem linh hỏa tại luyện khí đỉnh chung quanh đốt đi đốt. Lại lần nữa phóng tới đỉnh xuống. Ôn đỉnh một bước này. Tại dĩ vãng nội môn đệ tử giảng giải bên trong cũng không đề cập. Một tháng qua, Tô Tử Mặc bế quan tu luyện cũng chưa bao giờ thử qua ôn đỉnh. Lúc này đây khảo hạch thật đúng là không uổng công. Quả nhiên có thu hoạch. Tô Tử Mặc trong lòng mừng thầm. Tô sư đệ. Ngươi cái này linh hỏa. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc bên tai truyền đến Tiết Nghĩa lắp bắp thanh âm. Mang theo vẻ run rẩy. Tô Tử Mặc nghiêng đầu cười cười. Nói, liền là vận khí tốt. Đần độn, u mê liền tu luyện ra tam cấp linh hỏa rồi. Tô Tử Mặc lời này cũng không phải khiêm tốn. Hắn thật sự là đần độn. U mê tu luyện ra được. Đến nay còn không biết nguyên nhân. Tiết Nghĩa trừng mắt hai mắt. Dương miệng rộng. Cái cằm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Hắn lần đầu tiên nghe nói tam cấp linh hỏa là dựa vào vận khí. Đần độn, u mê có thể luyện ra được. Hai người thanh âm không lớn. Nhưng chung quanh tông môn đệ tử lại nghe được rành mạch. Vẫn tam cấp linh hỏa. Nằm mơ đâu đi. Phía trước mấy người đệ tử nhìn lại. Lập tức cũng trợn tròn mắt. Một cổ quỷ dị bầu không khí dần dần tràn ngập. Truyền khắp cả tòa đại điện. Đứng ở phía trước nhất Phong Hạo Vũ tựa hồ cảm nhận được cái gì. Khẽ nhíu mày, nhưng xuất phát từ kiêu ngạo, hắn cũng không trở về đầu nhìn. Trong đại điện này, không có người đáng giá hắn cố ý quay người nhìn chăm chú. Nhưng vào lúc này, một tiếng chói tai thét lên phá vỡ trong đại điện quỷ dị. Tam cấp linh hỏa, tiếng thét chói tai này vang lên về sau. Đại điện trong nháy mắt sôi trào lên, màu đỏ thắm, thật sự là tam cấp linh hỏa. Người này là ai? Lạ mặt vô cùng, như thế nào trước kia chưa bao giờ thấy qua a? Hình như là năm nay mới tới đệ tử, thật bất khả tư nghị. Người này chẳng qua là tầng 5 luyện khí sĩ, rõ ràng tu luyện ra tam cấp linh hỏa. Đây là cái gì thiên phú? Nghe được sau lưng tiếng nghị luận. Phong Hạo Vũ sắc mặt lập tức chìm xuống đến. Đứng yên một chút, Phong Hạo Vũ thần sắc khôi phục như lúc ban đầu. Trong mắt gợn sóng không sợ hãi. Chậm rãi quay người, hướng phía sau nhìn lại. Cái kia đoàn màu đỏ thắm hỏa diễm. Trước tiên đập vào mi mắt. Ngay sau đó, chính là kia một bộ giống như đã từng quen biết thanh sam cùng một trương mặt mày khuôn mặt thanh tú. Lại là hắn. Phong Hạo Vũ hai mắt híp lại, đáy mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng hàn quang. Hà, nguyên bản vẫn còn ôn đỉnh Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Đột nhiên cảm giác được một cỗ địch ý theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Thật là nhạy cảm cảm ứng. Phong Hạo Vũ trong lòng thất kinh. Hắn đã đem địch ý rất tốt che giấu. Không nghĩ tới còn là đưa tới Tô Tử Mặc chú ý, ánh mắt hai người ở giữa không trung va chạm một cái. Phong Hạo Vũ thần sắc không thay đổi. Như trước cao ngạo, quay người lại đi, biểu hiện ra nhìn, tựa hồ Phong Hạo Vũ cũng không đem một màn này để ở trong lòng. Nhưng hắn luyện khí đỉnh xuống, cấp 2 linh hỏa dĩ nhiên dập tắt, có thể thấy được kia trong lòng nói chi là chấn động. Tô Tử Mặc cười cười, cũng không có suy nghĩ nhiều. Mắt thấy luyện khí đỉnh đã ấm áp, đang muốn đem chọn lựa ra linh tài để vào trong đó. Bên cạnh của hắn lại đột nhiên nhiều ra một cái rối bù đầu. Tô Tử Mặc lại càng hoảng sợ, trở tay từ trong túi chữ vật lấy ra Hàn Nguyệt đao. Thiếu chút nữa một đao chém tới. Bái kiến sư tôn, bái kiến thủ tọa đại nhân. Trong đại điện đệ tử nhìn thấy người tới, nhao nhao lên tiếng. Tô Tử Mặc ho nhẹ một tiếng, không để lại dấu vết lại đem Hàn Nguyệt đao đút trở về. Cách chương.